Chương 331, May vs. Adam. Cảm tạ kết thúc ga khen thưởng, cảm tạ 3199-02-7573, đáng vẽ tháng chống đỡ ta nói, hôm nay không được, hôm nay đã có người muốn tới khiêu chiến. Adam trực tiếp cự tuyệt As, nếu như là những người khác đặt trước, Adam có thể sẽ không quan tâm mà tiếp thu As yêu cầu, thế nhưng người này là cả dù hạ, hắn thì không cần không nghiêm túc đối đãi. Adam phải không quan tâm thân phận của cả dù hạ, thế nhưng hắn cũng không phải người ngu, không có khả năng muốn vô duyên vô cớ đắc tội cả dù hạ, cho nên As lần nữa khiêu chiến hắn trực tiếp cự tuyệt. As, ngươi sẽ chờ ngày mai đi, hôm nay trận đấu nhưng là ta thay may đặt trước nha. Lúc này cả dù hạ mang theo ba nữ nhân chậm rãi đã đi tới. Cả dù hạ ca As quay đầu nhìn người tới, không khỏi kinh hô. As, bờ dốc còn có mát, lại gặp mặt. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía bọn họ nói rằng. Cả dù hạ đại ca bờ dọc cùng mát cũng là ngạc nhiên nhìn cả dù hạ cùng sau lưng mấy người, đặc biệt mát, khi nhìn đến may phía sau rất là cao hứng chạy tới, tỷ tỷ ngươi cũng muốn khiêu chiến lưu ly đạo quán sao tốt 923 lâu không thấy mát. Trước đó không lâu đi tham gia lãnh nguyên chấn lãnh nguyên đại hội, không có cùng cả dù hạ ca cùng đi khiêu chiến, cho nên hôm nay mới đến muốn cùng Adam tiên sinh khiêu chiến đạo quán huy chương. Nói may nghiêm túc nhìn về phía Adam. May nhưng là từ cả rủ hạ cùng mẹ trong miệng biết được, Adam cũng là một cái phối hợp đại sư, hơn nữa còn là họa lấy lao sư, cho nên đối với hôm nay đối chiến nàng rất là chờ mong. Ngươi chính là may đi ngươi cũng là đồng thời đi phối hợp giáo huấn luyện ra cùng giáo huấn luyện ra con đường, như vậy hôm nay ta nhất định phải hảo hảo thử một chút thực lực của ngươi. Adam đối với may ấn tượng đầu tiên rất tốt. Chính là nghệ thuật gia thích nhất người đồng dạng là nghệ thuật gia. Tuy là may không phải nghệ thuật gia, thế nhưng may phối hợp biểu diễn thiên phú cũng là không thể hoài nghi. Nếu là may, ta đây ngày mai lại khiêu chiến đi à, cũng biết nếu là cả rủ hạ cùng may, hắn sẽ không có khả năng. Bất quá ở mát dưới sự yêu cầu, à, bọn họ cũng không có trực tiếp ly khai, ngược lại lưu lại quan sát may cùng Adam đối chiến. Ở đi vào lưu ly đạo quán thời điểm, Bờ Dọc đột nhiên hướng về cả rủ hạ hỏi cả rủ hạ ngươi hiện tại đã được đến 8 cái huy chương đi đúng á đạo quán huy chương 8 cái, dù bằng huân chương 5 ta đều đã gom đủ. Được rồi As, Bờ Dọc còn có mát, một tháng sau, ở gai cái kia thành phố muốn cử hành hoa lệ lễ ăn mừng, các ngươi cũng sang đây xem đi thuận tiện cho ta cùng may nỗ lực lên. Cả rủ hạ hướng về phía As ba người mời. Nhưng là phương duyên đại hội As có chút khó khăn, tuy là hắn cũng rất muốn đi. Chỉ là phương duyên đại hội hắn cũng không muốn từ bỏ. Cái này ngươi không cần lo lắng, hoa lệ đại tái là ở một tháng sau, mà màu ưu đại hội thì là còn có hơn 2 tháng thời gian, đầy đủ các ngươi đi trước khóa này phương duyên đại hội tổ chức màu ưu thành phố. Lúc này mở miệng là lưu ly đạo quán giáo huấn luyện ra Adam. Hơn nữa As, kỳ thực nhìn nhiều một chút hoa lệ đại tái, đối với chúng ta bộ kẻ mẩn đối chiến cũng là có chỗ tốt. Adam nghiêm túc hướng về phía As nói rằng, đối với As hắn vẫn tương đối xem hảo, lần trước có thể nói là tương đối may mắn, mới đưa As đánh bại, cho nên mới chỉ điểm một cái As. Phải chúng ta sẽ đi. As lập tức hạ quyết tâm. Lúc này đoàn người đã tới đối chiến nơi sân, Sebastian đẻ chốt mở xuống, đệ nhất hiệp nơi sân chậm rãi mọc lên. May cùng Adam hai người phân biệt đứng ở hai bên trên đối chiến đài. Sebastian đứng ở trên ghế trọng tài, nhìn May cùng Adam, chậm rãi mở miệng nói. Như vậy hiện tại gần tiến hành là đến từ tranh hoa thành phố May cùng lưu ly đạo quán giáo huấn luyện ra Adam đạo quán khiêu chiến ta y. Trong tranh tài đôi phương có thể sử dụng bổ kẹ mẩn vì 5 con, trận đấu chia làm 2 cái hiệp, đệ nhất hiệp song phương xuất ra 2 bổ kẹ mẩn tiến hành đánh kép đối chiến, chỉ có làm đạo quán giáo huấn luyện ra 2 bổ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, đệ nhất hiệp mới xem như kết thúc. Đệ nhất hiệp chiến thắng bổ kẹ mẩn có thể tiếp tục tại đệ nhị hiệp tiến hành đánh đơn đối chiến, trận đấu ở giữa, chỉ có người khiêu chiến có thể tùy ý thay đổi bổ kẹ mẩn, mà đạo quán giao huấn luyện ra không thể. Làm một phương ngũ con bổ kẹ mẩn đều mất đi chiến đấu năng lực về sau, trận đấu coi như là kết thúc. Adam dẫn đầu ném ra 2 khỏa bổ kỳ bản, lần này xuất hiện tại chiến đấu trường trong đất chính là Hoàn Dìn cùng Ludis. A cùng lần trước không giống nhau. Mẹ kinh ngạc hô. Mẹ ơi, đạo quán giao huấn luyện ra sử dụng bổ kẹ mẩn chắc chắn sẽ không mỗi lần đều giống nhau, ở ứng đối bất đồng người khiêu chiến, bọn họ không có cùng ứng đối phương thức, bất quá ta không nghĩ tới, Adam sẽ ý ô dĩ nhiên tiến hóa thành vạn dìn. Cả dù hạ hướng về mẹ ấy giải thích. Mẹ ấy gật đầu, cũng sẽ không cuốn quýt, không qua lo lắng nhìn may. Vạn dìn cùng lũ đi sập nha cái sân này cũng không thích hợp ác rộng, như vậy thì may ở trong lòng nghĩ xong, đã quyết định được rồi sử dụng bộ kẹ mẩn, lấy ra hai khỏa bộ kỳ bản. Bị tỷ phật ly, sập tí leo lên sân khấu đi may lớn tiếng hô. Bị tỷ phật ly, sập tí. Tốt phối hợp tổ hợp, bất quá ngươi muốn như thế nào đánh bại ta bổ kẹ mẩn đây. Adam nhìn mày bổ kẹ mẩn lộ ra tán thưởng nụ cười, đồng thời hướng về phía may nói rằng. Trận đấu bắt đầu sẽ bạt đinh chứng kiến hai bên đã chuẩn bị xong, lập tức tuyên bố. Nếu Adam tiên sinh ngươi muốn biết, như vậy thì tiếp chiêu đi bị tỷ phở lì sử dụng không khí cắt kim loại. May lấy tư cách người khiêu chiến dẫn đầu triển khai công kích. Bị tỷ phở lì bay đến giữa không trung. Hướng về hoàn dịn cùng lù đi sử xuất không khí cắt kim loại. Mấy đạo màu xanh nhạt sắc bén phong nhận từ bị tỷ phờ ly cánh vung ra. Nếu như con là như vậy công kích, ta nhưng là rất thất vọng nha. Lù đi trốn được hoàn dịn phía sau, hoàn dịn sử dụng ai sờ bìm. Adam hướng về phía hoàn dịn hô. Hoàn dịn hai vây cá hướng về phía mặt nước dùng sức vỗ, một dòng nước trực tiếp phun lên. Sau đó, hoàn dịn trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo ai sờ bìm. Trong nháy mắt tương thủy lưu đóng băng đứng lên. Cái kia không khí cắt kim loại đánh vào trong nháy mắt kia đóng băng lên trên mặt băng, trực tiếp bị bắn ngược đến rồi trên mặt nước, nổ lên đóa đóa bọt nước, mà băng diện cũng bể vụn băng rơi xuống đến rồi trong nước.